Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, đem Diệp Dương giao ra đi. Thái Hư Học Viện, lúc này, ở Thái Hư Học Viện chung quanh, đã bị đủ loại sinh linh, từng cái cảnh giới tiên nhân cho nhất trọng bao vây. Trên thực tế, tứ đại cự vô bá người đến không nhiều. Không đủ để đem một cái cự đại vô cùng Thái Hư Học Viện cho bao vây lại. Tứ đại cự vô bá. Mỗi một cái giáo phái phân biệt ngăn chặn Thái Hư Học Viện Đông Tây Nam Bắc bốn cái đại môn. Số lượng không nhiều, nhưng đều là tuyệt thế cường giả. Mà những cái kia bao vây Thái Hư Học Viện người. Tuyệt đại bộ phận là tới người xem náo nhiệt. Dù sao, bất luận tại cái nào địa phương, bất luận là phàm nhân hay là tiên nhân. Đều thích xem náo nhiệt. Lần này, tứ đại cự vô bá cùng nhau mà đến muốn trấn áp Thái Hư Học Viện. Rất có thể sẽ bộc phát một trận đại chiến. Thậm chí, Thái Hư Học Viện cũng có thể bị tứ đại cự vô bá liên thủ diệt đi. Loại tình huống này, bọn họ làm sao có thể không nhìn náo nhiệt này đâu. Mà ngoại trừ người xem náo nhiệt bên ngoài, còn có một bộ phận là tới muốn đục nước béo cò. Mượn gió bẻ măng. Muốn lấy được chỗ tốt, loại người này, ở nơi đó đều không thiếu thốn. Thái Hư Học Viện kỳ thật sớm liền đã phong bế sơn môn bởi vậy. Lúc này, Thái Hư Học Viện cũng không ai đi ra. Thậm chí ngay cả hộ sơn đại trận đều vẫn là trước đó khởi động. Như thế nhường Thái Hư Học Viện bớt làm rất nhiều công phu. Vào lúc đó Thái Hư Học Viện nhưng lại không bình tĩnh. Nguyên một đám đều không có tu luyện. Đều từ bản thân trụ sở đi ra. Nguyên một đám đều là có chút nghiến răng nghiến lợi. Tứ đại cự vô bá cũng thật sự là quá bá đạo. Thế mà đem Thái Hư Học Viện bắt đầu phong tỏa. Đây là làm Thái Hư Học Viện không tồn tại sao? Đây là không có đem Thái Hư Học Viện để vào mắt sao? Thái Hư Học Viện đám người phẫn nộ nguyên nhân ngoại trừ những cái này bên ngoài. Còn có liền là bọn họ đều biết rõ tứ đại cự vô bá mục tiêu bọn họ không phải liền là muốn chém giết. Diệp Dương sao? Diệp Dương dạng này yêu nghiệt. Lúc đầu ở Thái Hư Học Viện uy vọng liền tương đối cao. Lấy được rất nhiều người ủng hộ. Bởi vậy, hiện tại phát sinh một màn này. Thái Hư Học Viện các học sinh đều 10 phần tức giận. Hận không thể lao ra đem tứ đại cự vô bá người chém giết ngay tại chỗ. Bất quá, bọn họ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có tùy tiện hành động. Nếu không, kia chính là chịu chết. Thái Hư Học Viện phụ cận, ba đạo thân hình từ phương xa kích xạ mà đến. Cuối cùng đứng tại cự ly Thái Hư Học Viện nhất định cự ly trong hư không? Khá lắm, thế mà đem Thái Hư Học Viện cho vây quanh chật như nêm cối. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không giết ra một đường máu đi vào? Kim Triển Bằng đã có chút lam le, chớ làm loạn, những người này bên trong có tương đối một bộ phận chỉ là tới người xem náo nhiệt. Chúng ta đối thủ là tứ đại cự vô bá, còn có một chút có ý khác một trong, những cái kia xem náo nhiệt, chúng ta cũng không cần lạm sát kẻ vô tội. Vạn Lý Tuyết Đằng đằng sát khí nói ra, Diệp Dương hơi hơi gật đầu, lập tức nhíu mày nhìn về phía trước. Hắn có thể cảm giác được ẩn tàng ở những người này trong đám những cái kia đế cấp tồn tại. Phổ thông tiên đế, lão bài tiên đế, thậm chí Diệp Dương càng là cảm giác được một chút khí tức còn tại lão bài tiên đế phía trên tồn tại. Những cái kia, hẳn là đều là phong hào tiên đế cấp bậc tồn tại. Về phần đại đế, toàn bộ tiên giới đều không có mấy cái đại đế. Những cái kia đại đế đều là cự vô bá trưởng khống giả hàng ngũ. Loại tình huống này hẳn là sẽ không ra tay đi. Về phần cái gọi là thần linh, Diệp Dương cảm giác không thấy. Lại hoặc giả nói là hắn hiện tại thực lực còn không cách nào cảm giác được thần linh tồn tại. Dù sao, thần linh cùng tiên không phải cùng một cái đẳng cấp tồn tại. Bất quá, chúng ta muốn hay không giết tới. Lấy chúng ta thực lực, nếu như đánh bọn họ một cái trở tay không kịp lời nói. Không chỉ có thể giết ra một đường máu, lại có thể thừa cơ chém dụng bọn họ một chút tiên đế. Vạn Lý Tuyết Đằng đằng sát khí. Khoảng thời gian này, bọn họ là đều có chỗ tăng lên. nguyên một đám cũng đều nắm giữ có thể so với tiên đế chiến lược. Trước đó, mặc dù bọn họ 6 cái liên thủ đều không phải tứ đại tiên đế đối thủ, nhưng đó là bởi vì 4 người kia đều là lão bài tiên đế. Liên thủ phía dưới, thực lực càng mạnh, không phải Vạn Lý Tuyết đám người quá yếu, chỉ là đối phương quá mạnh mà thôi. Hiện tại, nếu như muốn Thiên Vấn đám người đánh với phổ thông tiên đế lời nói, bọn họ không có mảy may áp lực, đặc biệt là Vạn Lý Tuyết. Hắn là hồn tu, chém giết phổ thông tiên đế càng là hoàn toàn không nói chơi. Phổ thông tiên đế căn bản là gánh không được hắn linh hồn công kích. Về phần Diệp Dương, hắn chiến lực càng khủng bố hơn. Bởi vậy, bọn họ giết ra một đường máu tiến vào Thái Hư Học Viện là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, bọn họ không thể ở bên ngoài lưu lại. Nếu không nếu là bị cuốn lấy, vậy thì phiền toái. Người nào biết rõ vì giết Diệp Dương, tứ đại cự vô bá vận dụng cái gì tài nguyên. Không cần phiền toái như vậy. Diệp Dương lại là lắc đầu. Hắn có thời không trùng. Căn bản không cần giết ra một đường máu đến. Dù sao, lần này trở về, không phải muốn giết người. Đương nhiên, đối với tứ đại cự vô bá người, Diệp Dương tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Dù sao là bọn họ tự tìm cái chết. Động thủ trước, chỉ là, không có làm rõ ràng đối phương vận dụng cái gì tài nguyên trước đó, Diệp Dương cũng sẽ không mạo hiểm. Hắn làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không có nắm chắc sự tình. Hắn bình thường sẽ không đi làm. Thời không trùng xuất hiện, rất nhanh liền cắn xé ra một đầu lỗ sâu. Mà Diệp Dương ba người thì là đi theo lỗ sâu cấp tốc về tới Thái Hư Học Viện. Vô thanh vô tức, về tới Thái Hư Học Viện đều không ai biết rõ. Phó viện trưởng, các ngươi đã trở về. Nhìn thấy Lăng Không xuất hiện Diệp Dương An Nhơn, Thái Hư Học Viện đám người không khỏi khẽ giật mình. Tiếp theo liền vui vẻ vô cùng. Mặc dù, bọn họ đều không hy vọng Diệp Dương trở về chịu chết. Nhưng nếu như Diệp Dương có thể ở Thái Hư Học Viện chủ trì lời nói, bọn họ liền sẽ có người đáng tin cậy, mà sẽ không giống là hiện tại làm như vậy con ruồi không đầu. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Hắn cũng không có trước tiên trở về thể hệ, mà là trước tiên đi Thái Hư Phong một chuyến. Lúc này, Lăng Tiêu Lưu lại phân thân đang xếp bằng ở trên mặt đất, hiện ra một bộ tu luyện bộ dáng. Nhưng bất luận Diệp Dương như thế nào kêu gọi hắn, hắn thủy chung không có trả lời. Chắc hẳn, Lăng Tiêu bản tôn còn tại làm đại sự, mà lại còn đang khẩn yếu quan đầu a. Lăng Tiêu không có trả lời. Những cái kia thần linh lão tổ cũng hẳn là đang bận a. Muốn trông cậy vào bọn họ trở về giải quyết chuyện này sợ là không thể nào. Hiện tại, duy nhất có thể làm cho Thái Hư Học Viện vượt qua cửa ải khó khăn liền chỉ có Diệp Dương. Diệp Dương rất nhanh rời đi Thái Hư Phong, đi tới Thái Hư Học Viện đại điện bên trong. Lúc này, đại điện bên trong cũng đã tụ tập Thái Hư Học Viện các đại viện hệ hệ trưởng, cùng những cái kia tọa trấn Thái Hư Học Viện đại nhân vật. Những cái này đại nhân vật số lượng không phải rất nhiều, nhưng cũng có mấy ngàn người. Mấy ngàn người tụ tập ở đại điện bên trong. Đại điện bên trong lại là lặng ngắt như tờ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chỉ có ở Diệp Dương xuất hiện sau đó, bọn họ mới đồng loạt nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương trở về trước đó liền để cho đám người tập trung. Chư vị, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Sự tình là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Mọi người có ý nghĩ gì? Không cần cố kỵ, nói thoải mái a. Diệp Dương liếc mắt nhìn đám người, tiếp theo nhàn nhạt nói ra. Đám người đưa mắt nhìn nhau, lại là không ai mở miệng. Nhìn thấy, Diệp Dương nhíu mày, đều đến lúc này, bọn họ còn tại cố kỵ cái gì? Lúc này, đám người muốn làm liền là tiếp thu ý kiến quần chúng, cộng đồng vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Nếu như mọi người có ý nghĩ đều ẩn giấu lời nói, như thế nào tiếp thu ý kiến quần chúng? Chúng ta Thái Hư Học Viện nguyên bản cũng đã phong bế sơn môn. Đối mặt tứ đại cự vô bá liên thủ làm khó dễ, chúng ta có thể tiếp tục phong bế sơn môn. Tứ đại cự vô bá thực lực mặc dù cường đại, nhưng lượng bọn họ cũng không dám cường công. Sau một hồi lâu, Rốt cục có một cái hệ trưởng mở miệng, mà hắn nói chuyện thì là nhường rất nhiều người gật đầu. Rất rõ ràng, những người này ý nghĩ đều là giống nhau. Chủ trương phòng ngự không ra, phòng thủ phái, dạng này cũng không tránh khỏi thái diệt chúng ta Thái Hư học viện uy phong. Theo ta thấy, trực tiếp xuất thủ, tứ đại cự vô bá lại như thế nào? Chúng ta Thái Hư học viện mảy may không thể so với bọn họ kém. Theo ta thấy, chúng ta trực tiếp xuất thủ, cùng bọn họ đánh, lại giết bọn hắn mấy cái lão bài tiên đế, thậm chí giết chết bọn họ phong hào tiên đế. Một cái chủ chiến phái hệ trưởng không nhịn được hét to lên. Không sai, nếu như chúng ta mặc cho tứ đại cự vô bá vây quanh, ức hiếp đều không lên tiếng một tiếng lời nói. Đối với chúng ta Thái Hư học viện thanh danh không được. Cho dù lần này chúng ta phong bế sơn môn không ra, bọn họ sẽ rút đi. Nhưng lúc này nhường thế nhân chế nhạo chúng ta Thái Hư học viện là rùa đen rút đầu. Về sau còn có người muốn gia nhập Thái Hư học viện sao? Về sau chúng ta Thái Hư học viện muốn tuyển nhận đến đỉnh tiêm thiên tài khó khăn. Nếu là lâu dài xuống dưới, chúng ta Thái Hư học viện tất nhiên sẽ xuống dốc. Lại một cái hệ trưởng trầm giọng nói ra. Cho nên, dù là chúng ta không phải tứ đại cự vô bá đối thủ, chúng ta cũng phải xuất thủ. Vì chúng ta tôn nghiêm, chúng ta cũng phải xuất thủ. Huống chi, chúng ta Thái Hư học viện chưa hẳn cũng không phải là tứ đại cự vô bá đối thủ. Không sai, ta đồng ý đánh, hung hăng đánh, đánh bọn họ sợ. Đám người nhao nhao lên tiếng phụ họa. Diệp Dương lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Rất rõ ràng, chủ chiến phái người so phòng thủ phái nhiều người. Nếu như phát sinh đại chiến, sẽ tạo thành đại lượng vô tội sinh linh tử vong. Mặc dù kẻ cầm đầu là tứ đại cự vô bá, nhưng chúng ta cũng có trách nhiệm. Lúc này, một chút trung lập phái người mở miệng. Đánh cũng không phải, phòng thủ cũng không phải. Đến cùng nghĩ thế nào? Có người không kiên nhẫn được nữa. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. Người này nói xong, sau đó nhìn thoáng qua Diệp Dương. Cầu Hòa, phó viện trưởng chỉ bất quá là giết bọn họ lão bài tiên đế mà thôi. Lão bài tiên đế mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải vô giá. Chúng ta có thể bồi thường bọn họ tổn thất. Trung lập phái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng bọn họ quả nhiên là bởi vì bốn người kia vẫn lạc mà vây quanh chúng ta Thái Hư học viện. Bọn họ mục tiêu chỉ bất quá là muốn chém giết phó viện trưởng mà thôi. Mù lòa đều nhìn lấy được, không có nhìn không đến. Có người phản bác trách mắng. Vậy liền để phó viện trưởng bản thân đi giải quyết chuyện này. Hoặc là đem hắn giao ra đi. Như thế, có thể bảo vệ chúng ta Thái Hư học viện bình an vô sự. Một cái thuộc về trung lập phái lão giả thốt ra. Chỉ là, hắn cái này một phen nói chuyện lại là ở nơi này điểm đưa tới sóng to gió lớn. Bất luận là chủ chiến phái vẫn là phòng thủ phái, bọn họ đều không có dạng này dự định. Mà người này lại có loại này ý nghĩ. Muốn đem Diệp Dương giao ra đi. Giao ra Diệp Dương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Thái Hư học viện có thể nào sẽ để cho dạng này yêu nghiệt đi chịu chết. Nếu như người nọ không phải ngớ ngẩn, như vậy liền là cái khác cự vô bá lẫn vào Thái Hư học viện gian tế. Không sai, liền là gian tế. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.